Quý nữ yêu kiều, chương 124, góc truyện audio.com. Hòa Linh đột nhiên nghĩ đến Lục Hàn vô số lần núp ở trên xà nhà nói chuyện cùng nàng. Nàng vốn cho là, mình che rất kín nên cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng bây giờ mình trên cao nhìn xuống mới phát hiện, căn bản cũng không phải là như vậy. Bây giờ góc độ của nàng, hẳn là có thể nhìn rất rõ ràng. Nghĩ đến Lục Hàn trong ngày thường đều nhìn thấy mình, nàng lập tức đỏ mặt, chỉ hận không thể bóp chết Lục Hàn cái tên quỷ danh ma này. Thật là một tên xấu xa. Sở Vân không biết Hòa Linh đến tột cùng là sao, thế nào mặt một lát lại hồng một lát lại trắng, nhưng y ngược lại cũng không vọng động, chỉ lẳng lặng chờ ở chỗ này. Người phụ nữ lớn tuổi nằm phía dưới đó, chính là di mẫu của Triệu Uyển Oánh. Nghĩ tới đây, Sở Vân nhìn mấy lần, ngay sau đó mở to mắt, thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Tại phòng ngoài, nha hoàn qua mở cửa, xác định người tới chính là Tạ thừa tướng. Hòa Linh lập tức lên tinh thần, nàng nhìn Sở Vân một cái. Hai người đề phòng, Hòa Linh vốn là núp ở chỗ Tạ phu nhân, vì cảm thấy bên này tất nhiên sẽ không có người, mà một Tạ phu nhân không đủ gây sợ hãi, nhưng hẳn là không nghĩ Tạ thừa tướng lại vào lúc này đã tới. Nghe nói Tạ thừa tướng tới đây, Tạ phu nhân liền vội vàng đứng lên, nhìn nét mặt bà cũng rất ngạc nhiên. Tướng công, người qua đây, nhanh, thiếp giúp người thay quần áo nghỉ ngơi. Hết sức săn sóc, Tạ thừa tướng nét mặt không có một chút tươi cười. Nói, ta có lời muốn nói với bà. Ngồi đi, nhất phái lãnh khốc, hoàn toàn không như là một đôi vợ chồng. Tạ phu nhân nhất thời sắc mặt sụ xuống. Bà cắn môi, ngay sau đó hòa hoãn một cái tâm tình nói. Tướng công muộn như vậy tới đây, chẳng lẽ chỉ là vì tìm ta nói chuyện, có lời gì lúc nào thì nói không được, nhất định phải khuya khoát kêu người dậy. Ngài thật đúng là săn sóc, trong giọng điệu này mang theo giễu cợt, cũng không phải tốt như vậy rồi. Tạ thừa tướng trách cứ, ta giữa ban ngày công vụ bề bộn, bà cho rằng ta giống như bà, cái gì cũng không cần làm sao. Cái nhà này, nếu như bà trông nom không được, ta tự sẽ tìm người khác để ý tới. Bà suy nghĩ cho ta một chút, giọng nói hết sức nặng. Vừa nói như vậy, Tạ phu nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đều là không biết nói cái gì cho phải. Hồi lâu nói, ngài đây là phát hỏa cái gì? Ta cũng chỉ là nhớ lại những thứ tiểu tiện nhân kia, mới có hơi tức giận thôi. Kia bang hạ cửu lưu, cũng không biết thật tốt chăm sóc cho người. Nam tử nhà, ở đâu là, liền nói úp úp mở mở. Tạ thừa tướng không muốn nghe những thứ này, cắt đứt nói, ta có chính sự, người kia chút vô dụng khỏi cần nói. Về phần nói những thứ khác, ta tự sẽ bảo trọng thân thể của chính ta. Ta đây loại tuổi này, bà cho rằng ta còn để ý những thứ chuyện nam nữ kia, cũng chỉ là tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi. Tạ phu nhân lập tức, vậy ta đây trong cũng có thể nghỉ ngơi. Tạ thừa tướng cười lạnh nói, chỗ này của bà cũng có thể nghỉ ngơi. Ta mỗi lần tới, bà đều muốn dây dưa, ta làm sao có thể nghỉ ngơi. Không nói cái này, nếu là không được chuyện kia, ngươi lại muốn nói chuyện nhà, thật sự là để cho ta phiền muộn. Những lời này, nói Tạ phu nhân ấm ức. Tạ thừa tướng tiếp tục nói, ta hôm nay nghe được hoàng thượng bên kia truyền tới một tin tức. Hoàng thượng đại khái sẽ ở sang năm đầu mùa xuân tuyển tú. Tạ phu nhân ngẩn ra, tuyển tú, hoàng đế tuổi như vậy, còn, được không, thế nào người lớn tuổi như vậy còn có cái nhu cầu này. Mà lão gia nhà bọn họ lại không, Tạ phu nhân những thứ này cũng viết ở trên mặt. Tạ thừa tướng thẹn quá thành giận, người cái này là nét mặt gì, bây giờ nơi nào là lúc muốn những thứ vô dụng kia. Lại nói hoàng thượng có không có cần cái này, không phải ta và bà có thể để ý đấy. Chúng ta chỉ cần biết rằng, có thể từ trong được cái gì là được. Tạ phu nhân không hiểu, bà khuyên tư nồng một chút, ý định của ta cho nó vào cung. Tạ thừa tướng đem lấy ý tưởng chính mình nói ra, Tạ phu nhân lập tức sợ ngây người. Một hồi lâu, bà giọng nói lanh lảnh cả giận nói, không được, nữ nhi của ta không thể gả cho một lão già. Ta cho ông biết, Không được, ta không phải trưng cầu ý kiến của bà. Ta bảo bà đi làm. Nếu như bà làm không được, như vậy thì vĩnh viễn sẽ không phải xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta sẽ không hưu, ly hôn, bà, hưu bà, cần chi không mặt mũi làm người. Nhưng bà lặng yên không tiếng động chết vẫn là không có vấn đề. Tạ thừa tướng hết sức ác độc, Tạ phu nhân lập tức ngồi ở trên ghế, kinh ngạc đến ngây người nhìn ông. Rơi lệ, ông thật nhẫn tâm, Tư Nồng là nữ nhi ông từ nhỏ nuông chiều. Làm sao ông có thể độc ác gả con bé vào trong cung? Nếu như hoàng thượng chết rồi, Tư Nồng của chúng ta làm thế nào? Con bé còn xuân xanh à, Tạ thừa tướng cả giận nói. Ta cũng không muốn vậy, nhưng bà liền không nghĩ lại, nếu như Tư Nồng không vào cung, chúng ta nên như thế nào? Tạ gia chúng ta ba đời làm tướng, đã vì hoàng gia không chỗ để dung, mà bây giờ, chẳng lẽ bà không có cảm giác được sao? Đi vào trong phủ của chúng ta trải qua chuyện càng phát nhiều, phạm sai lầm cũng càng nhiều. Chỗ tối không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chúng ta. Lòng tốt của ngoại tôn nữ Triệu Uyển Oánh của bà trêu chọc Đổ Thừa Vân Phong cũng đang hại chúng ta. Chỉ cần có một chút xíu vấn đề, khai gia Tạ gia sẽ gây đại họa, nhưng Tư Nồng vào cung lại khác. Tạ gia chúng ta vài chục năm nay còn không có một cô nương vào cung. Nếu như Tư Nồng vào cung, ý nghĩa lại khác. Tạ thừa tướng mặc dù trong lòng giận, không muốn nhiều lời, nhưng nếu như không nói nhiều, lại sợ phụ nhân này không hiểu chuyện hư chuyện lớn của ông. Chỉ đành phải giải thích, ta lặng lẽ mua được tin tức qua ngự y rồi. Thân thể hoàng thượng còn cường tráng, sống 10 năm 8 năm là không có vấn đề. Thành tổ hoàng đế, năm đó chính là trăm tuổi lão nhân. Hoàng thượng giống nhau cũng không có gì không được, nếu như còn có mấy chục năm sống tốt. Tư Nồng chúng ta vào cung lại có cái gì không thỏa đáng? Nếu như sinh hoàng tử, bà có nghĩ tới, lấy thế lực nhà của chúng ta, đứa trẻ này còn có thể không lên đại bào. Tạ phu nhân kinh ngạc nhìn Tạ thừa tướng, ngơ ngác lặp lại lời của y, hai tử của Tư Nồng. Có thể trở thành hoàng đế, Tạ thừa tướng gật đầu. Đương nhiên có thể, khiến Tư Nồng vào cung, thứ nhất cũng là an lòng của chúng ta. Kiềm chế hoàng thượng, thứ hai, cũng là vì tương lai của chúng ta suy nghĩ. Bà suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hoàng đế băng hà, hài tử của Tư Nồng trở thành hoàng đế, mà Tư Nồng trở thành hoàng thái hậu, chúng ta là tôn quý bực nào? Tạ phu nhân lập tức liền bị cảnh tượng như vậy mê hoặc. Có điều bà nhiều lần xác nhận nói, thật có thể sao, có ta ở đây. Vì sao không thể, bà cố gắng khuyên Tư Nồng, không cần nhớ những thứ kia có được hay không? Lục Hàn cũng tốt, nhưng y nếu như không để ý Tư Nồng chúng ta gả đi lại có cái gì tốt? Hơn nữa, bên ngoài bây giờ lời đồn đãi người này thích trai đẹp. Chẳng lẽ Tư Nồng gả đi làm quả phụ, vạn không có chuyện như vậy? Tạ thừa tướng biết được tâm tư của nữ nhi, thế nhưng ông lại cũng không tính giúp Tạ Tư Nồng tranh thủ. Lục Hàn được hoàng thượng sủng ái, tuy nhiên hắn không xứng với nữ nhi nhà ông. Nữ nhi nhà ông, nên vì Tạ gia xuất lực. Vậy, ta thử một chút, Tạ phu nhân rốt cuộc nói như vậy. Không phải thử một chút, là nhất định phải làm được. Ta không muốn nghe con bé gây chuyện. Bà là mẫu thân, những chuyện này, bà xử lý tốt. Ngày mai ta sẽ tìm mama tới dạy con bé. Ta sẽ khiến con bé trở thành người hoàng thượng thích nhất. Tạ thừa tướng lời thề son sát, hoàng thượng thích loại gì? Bọn họ nhìn nhiều năm như vậy, cũng đều hiểu, chỉ cần hợp ý cộng thêm bọn họ ra thế hiển hách. Tư Nồng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Sáng hôm sau, thừa dịp trời tờ mờ sáng, Sở Vân mang theo Hòa Linh rời đi phủ thừa tướng. Núp ở trong phủ thừa tướng, quả nhiên là hết sức an toàn. Bọn họ trang phục thành một đôi vợ chồng già. Thuận lợi ra khỏi thành, nói cho cùng, là nhờ Từ Trọng Xuân kỹ thuật dịch dung giỏi. Lần này hai người không trì hoãn, ra roi thúc ngựa, hai ngày đã chạy tới Trúc Sơn. Chờ đến Trúc Sơn, Từ Trọng Xuân cùng Sảo Âm còn chưa tới. Theo chân hành trình của bọn họ ở phía sau cũng là bình thường. Hòa Linh dịch dung ở bên ngoài. Tóm lại là thập nhị vạn phần không dễ dàng. Trở lại Trúc Sơn biệt viện, cảm giác lại khác, Sảo Nguyệt thấy tiểu thư nhà mình trở lại, vui mừng nhảy lên, Hòa Linh phân phó nói. Chuẩn bị nước, ta muốn rửa mặt, khác, mấy ngày này vẫn tốt chứ? Sảo Nguyệt quay trở lại nói. Bên này dĩ nhiên là tất cả đều không có vấn đề gì. Có điều tiểu thư trước nói đại khái sẽ ở bên ngoài nghỉ ngơi một tháng. Cũng không nghĩ, ngược lại cũng không lâu. 8 ngày đã trở về. Sảo Nguyệt phục vụ Hòa Linh rửa mặt. Tất cả đều thu thập xong. Nàng mặc áo khoác đỏ thẫm. Xếp chân ngồi ở trên giường sưởi. Bên này Trúc Sơn biệt viện. Dùng cũng không phải giường đệm, mà là giường sưởi. Hòa Linh ngồi ở trên giường sưởi ấm áp. Cảm thấy lúc trời lạnh thời nên ngủ ở chỗ như thế. Và lại thoải mái. Sảo Âm tỷ tỷ còn chưa có trở lại. Sảo Nguyệt có mấy phần lo lắng. Hòa Linh nhìn nàng như vậy. An ủi, không có chuyện gì. Bên người nàng có Tư tiên sinh. Vạn không có chuyện gì. Ông ấy và lại tinh lắm. Đúng là tình huống như vậy. Có điều có lúc sâu xa bên trong tự có định số. Hòa Linh cảm thấy, có lúc tận cùng của cái khổ tất đến ngày sung sướng là nói chính nàng. Kiếp trước thời điểm, nàng chuyện gì cũng xui xẻo. Cuối cùng còn chết như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, sống lại trở về, nàng giống như luôn là có vận tốt làm bạn. Không chỉ có may mắn, còn có quý nhân, giống như là Đổ Thừa Vân Phong, giống như là Từ Trọng Xuân. Có lẽ là kiếp trước kết duyên phận, nhưng tóm lại là có người giúp một tay. Hơn nữa, vận số đỉnh tốt, đang ở buổi tối nàng trở về. Sở ra thế nhưng phái người tới cho nàng tặng một chút vật phẩm bổ dưỡng. Nếu như không phải là Hòa Linh cùng Sở Vân thúc ngựa chạy về, sợ là sẽ phải bỏ lỡ. Đương nhiên, bên này cũng an bài người. Ngược lại là không có làm lộ. Nhưng Hòa Linh vẫn cảm thấy, ông trời rất chăm sóc nàng. Chính nàng tự mình gặp mặt bọn họ, tóm lại cảm thấy yên tâm rất nhiều. Mà người tới chính là Sở Chí Viễn. Cũng không biết thế nào liền phải y tới đây. Người tam ca này, nàng ngược lại không có quá nhiều chán ghét. Dù sao nàng cũng không phải là bệnh xà tinh. Cả ngày liền muốn bới lông tìm vết. Người ta không làm gì nàng. Nàng cũng không cần gây sự. Sảo Nguyệt đem người mời vào. Hòa Linh đổi áo thích hợp ra ngoài. Hòa Linh gặp qua tam ca. Sở Chí Viễn đứng dậy thở dài. Ngay sau đó lần nữa ngồi xuống. Tổ phụ nói muội thể cốt yếu, sẽ lập tức đến đầu mùa xuân rồi. Mặc dù đầu mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn là có thể lạnh không ít. Hơn nữa đầu mùa xuân lại chợt ấm chợt lạnh, rất dễ dàng bệnh thương hàn. Vì vậy bảo ta tới đây đưa chút thuốc bổ, cho muội tẩm bổ. Hòa Linh cười yếu ớt, vậy cũng được phải cảm ơn tổ phụ. Chí Viễn nghiêm túc, tổ phụ đối với mỗi hài tử đều như nhau. Hòa Linh thể cốt yếu, lý nên được nhiều chiếu cố, trong ngày thường đều là chúng ta bỏ quên muội, hết sức không phải. Hòa Linh kinh ngạc nhíu mày. Chí Viễn tiếp tục nói, có gì cần, Linh tỷ nhi sai người trở về phủ nói một tiếng là được. Hòa Linh cúi đầu, ngay sau đó nâng lên nụ cười sán lạn, tổ phụ sẽ không phải là có cái gì muốn xin ta chứ? Nếu không vì sao như thế, thật là khiến người ta giật mình. Chí Viễn thiếu chút nữa phun, tổ phụ nhà y lúc nào thì danh tiếng thấp như vậy? Hay là nói, Hòa Linh quá cẩn thận, y cười lắc đầu, tiểu cô nương, suy nghĩ nhiều như vậy làm chi? Tổ phụ chỗ nào cần tìm muội, muội nghỉ ngơi mạnh khỏe là được, cái khác không cần quản nhiều. Biết không, Hòa Linh chép miệng, gật đầu nói phải, Chí Viễn mỉm cười, như vậy mới đúng, tiểu cô nương. Chí Viễn vuốt vuốt đầu Hòa Linh. Hòa Linh có chút ngẩn người. Ngay sau đó híp mắt nhìn Chí Viễn. Chí Viễn nói, ngươi tuổi còn nhỏ, không nên suy nghĩ quá nhiều. Cuộc sống không phải rất tốt sao? Ta xem bên này cũng là thật tốt. Non xanh nước biếc, muội tốt nhất nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Trở về phủ tâm tình cũng sẽ khác. Thật ra thì Chí Viễn cảm thấy, Hòa Linh ở chỗ này đợi một thời gian ngắn cũng tốt. Hồi kinh chưa chắc đã là tốt, lại không nói nhà bọn họ những chuyện kia không khí ngột ngạt. nói bên ngoài, đều là náo loạn, liền phủ thừa tướng Tạ Nam bị người giết. Hơn nữa, hắn còn là hung thủ giết Lan Vũ. Như vậy hỗn loạn, đây cũng là nguyên do tổ phụ không muốn làm cho Hòa Linh hồi kinh xen vào. Dù sao, Lan Đại Phú vẫn là cứu cứu của Hòa Linh, mà Lan Vũ cũng là biểu thị của nàng. Theo tính tình Hòa Linh, khó bảo toàn không ra gây sự. Đây cũng là nguyên nhân Sở lão tướng quân quyết định để cho người qua tới tặng đồ thuận tiện trấn an Hòa Linh. Hòa Linh chậm rãi nói, chẳng lẽ kinh thành xảy ra ra chuyện gì? Nếu không, huynh làm gì nói như vậy? Nàng cảnh giác, không cẩn thận ngẫm nghĩ. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên do giết Tạ Nam. Nàng mím môi, ra vẻ cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ có chuyện sao? Tam ca, ngươi nói với muội đi. Sở Chí Viễn thở dài một tiếng. Chỉ cảm thấy cô em họ này thông minh. Ý nghĩ một chút, nói, cũng không có chuyện gì. Có điều, tìm được hung thủ giết Lan Vũ. Có điều muội cũng chớ gấp. Hung thủ đã chết, chính là Tạ Nam của phủ thừa tướng. Tổ phụ là sợ muội trở về Vĩnh An gây chuyện. Thật ra thì người đáng chết đều đã chết. Muội không cần nghĩ quá nhiều. Ở chỗ này đợi nghỉ ngơi mới phải. Hòa Linh lập tức cười lạnh. Là sợ ta đi tìm phủ thừa tướng tính sổ. Sau đó cho Sở gia gây ra phiền toái sao. Nói thẳng tốt lắm. Không cần vòng vo. Không có ý nghĩa. Chí Viễn lập tức. Cũng không phải. Thật ra thì trong nhà cùng phủ thừa tướng quan hệ đã không xong. Tổ phụ có điều không muốn ngươi gây chuyện tìm cho mình tới phiền toái. Dù sao ngươi là một cô nương, phải để ý thân phận. Hòa Linh mếu máo, không có nhiều lời, có điều rất nhanh, nàng cười híp mắt lại gần Chí Viễn. Nói, chấm, thật ra thì ta hiểu biết rõ một bí mật lớn. Chí Viễn, à, y hồ nghi nhìn Hòa Linh, có chút không biết nàng có ý gì. Hòa Linh khoát tay. Huynh muốn biết không, muốn biết liền cầu xin ta đi. Thật là một bộ dáng vẻ muốn bị đòn. Chí Viễn không nhịn được vạch đen, có điều ngay sau đó bật cười. Nhìn Hòa Linh khôi phục cả tính tiểu nữ hài. Thật ra thì y rất vui mừng. Mặc kệ như thế nào, Hòa Linh tóm lại là muội muội của y, hơn nữa. Hòa Linh cũng không có đối với y như thế nào. Vậy ta van cầu muội, muội tới nói cho ta biết đi. Chí Viễn theo lời của nàng nói, Hòa Linh lập tức nghiêm túc, vậy huynh nói cho ta biết trước, tại sao huynh tới tặng đồ cho ta, chấm, Chí Viễn, bây giờ tiểu nữ Hải Nhi cũng cơ trí như vậy sao? Trầm mặc một chút, y nói, ta tự động xin đi giết giặc, trong nhà không khí không phải rất tốt, ta không phải Chí Ninh tuổi còn nhỏ, có thể từ chối một ít chuyện, ta đã lớn. Cũng không phải thừa dịp cái cơ hội này tặng đồ cho muội ở trên đường trì hoãn mấy ngày. Ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, cũng tránh một chút thanh nhàn. Chấm, Hòa Linh hì hì bất ngờ mỉm cười ra ngoài. Ngươi thật ra cơ trí. Có điều có lúc có một số việc nhỏ là tránh cũng không tránh khỏi. So sánh với những người khác, ta càng hy vọng Sở gia có thể ở trên tay ngươi. Hòa Linh như vậy nói. Chí Viễn nhìn bốn phía một chút, nghiêm túc nói, lời như vậy không nên nói nữa, tránh cho rước lấy thị phi. Hòa Linh chẳng nói đúng sai nở nụ cười, cười đủ rồi nói, nghe nói Hoàng thượng sang năm đầu mùa xuân sẽ chọn tú. Mà Tạ thừa tướng tính toán đem trưởng nữ Tạ Tư Nồng của ông ta đưa vào cung. Ngươi cảm thấy buồn cười không? Chí Viễn lập tức ngồi thẳng, nhìn y Hòa Linh, thật chứ? Hòa Linh bỏ rơi tiểu khăn tay. Ta nói vậy, ngươi nghe một chút là tốt rồi. Chí Viễn rũ mắt xuống. Nghiêm túc tự hỏi, Hòa Linh không từ mà biệt. Duỗi lưng một cái, tam ca phải ở chỗ này ở vài ngày sao? Chí Viễn ngẩng đầu, mỉm cười, vài ba ngày, sẽ không quấy rầy muội chứ. Hòa Linh suy nghĩ một chút, cảm thấy còn là thật tốt, nếu không quá mức khách khí. Người ta đã cảm thấy chuyện đương nhiên rồi. Nàng tình ý sâu xa nói. Thật ra thì có chút làm phiền. Có điều đây không phải là chỗ của ta. Là chỗ của Sở gia. Huynh ở nơi này, ta cũng vậy không có gì có thể nói. Chí Viễn nở nụ cười. Ta tránh mấy ngày thanh nhàn đã. Vạn sẽ không làm phiền muội. Hoàn Linh nói với Xảo Nguyệt. Đúng lúc như vậy, ngươi giúp Tam thiếu gia an trí một cái chỗ ở, ta đi về nghỉ trước. Xảo Nguyệt đáp dạ, mặc dù Từ Trọng Xuân cùng Xảo Âm động tác chậm mấy phần. Nhưng là sáng sớm hôm sau, bọn họ cũng trở lại rồi. Nhìn thấy tiểu thư không có chuyện gì, Xảo Âm vui mừng rơi lệ. Hòa Linh chụp nàng, ngươi đang làm gì vậy? Xảo Âm khóc đem nước mắt biến mất. Nô tỳ lo lắng cho tiểu thư. Đúng rồi tiểu thư, chúng ta ở kinh thành gặp phải Mai Cửu công tử rồi. Ta nghe nói, Mai Cửu công tử phải ra khỏi thành. Không biết có phải là đến thăm người không? Ấy, có lẽ là nô tỳ nghĩ nhiều rồi. Hòa Linh không để ý lắc đầu. Hẳn không phải chứ, ta cùng với Mai Cửu lại không quen. Đúng rồi, Tam thiếu gia ở đây. Ngươi giúp đỡ chăm sóc một chút. Xảo Âm gật đầu, Từ Trọng Xuân nói, thật là tiểu cô nương. Liền thích khóc là khóc. Chẳng qua ta dù biết ta cải trang không giống, ta căn bản cũng sẽ không khóc. Xem ra ngươi nói đúng. Ta cải trang phục chỉ có vẻ ngoài, nhưng là thần không giống. Hòa Linh nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, bên trong nhà ngược lại tiếng nói tiếng cười. Sở Chí Viễn ở hai ngày, càng không muốn đi, chỉ cảm thấy nơi này hết sức thanh tịnh. Đọc sách đều là cực tốt. Ở trong nhà, bát nháo chuyện tình nhiều, cũng không thể nhìn thấy. Thế nhưng trong cũng không tự nhiên rồi. Có điều trừ Hòa Linh, tám phần cũng không còn người nhớ tới nơi như vậy. Có điều Chí Viễn cũng phát hiện, dù là tổ phụ an bài cổ ma ma cũng là không dám cùng Hòa Linh nhiều lời dạy dỗ. Hết sức quy củ, nhưng y biết, trong nhà Hòa Tiết ưng ngạnh như vậy, cũng không dám cùng quản giáo ma ma làm gì. Như thế xem ra, thật ra thì Hòa Linh rất có thủ đoạn. Thật ra thì nghĩ đến cũng đúng. Y vẫn luôn tin tưởng. Lúc ấy Phương Khải Sơn trên người chúng tên là Hòa Linh bắn, nếu không, y sẽ không sợ thành như vậy. Nhưng mà bây giờ ngược lại cũng không ai biết, Phương Khải Sơn đã bị tổ phụ âm thầm giết chết, y chưa từng nhắc tới. Hòa Linh ngược lại cũng không hỏi, hình như hết sức rõ ràng, một cô gái có thể như thế, vừa làm cho người ta thay đổi cách nhìn, có điều tóm lại là nam nữ hữu biệt, mặc dù rất ưa thích bên này. Y cũng không có ở lâu. Ngày thứ ba chính là cáo từ rời đi. Hòa Linh đưa tiễn Sở Chí Viễn. Nhìn xe ngựa y đi xa. Nói, ngược lại là một người không hồ đồ. Từ Trọng Xuân cười, cũng không phải người người đều là người hồ đồ. Nói xong, y nhìn về cổ ma ma. Cổ ma ma bị y nhìn cả kinh. Có chút không hiểu, Từ Trọng Xuân hỏi, cổ ma ma vốn là người ở trong cung. Là phục vụ Lâm Quý Phi. Đây không phải là Từ Trọng Xuân lần đầu tiên nhắc tới Lâm Quý Phi. Nhưng là lần đầu tiên ở trước mặt cổ ma ma nhắc tới. Hòa Linh cũng nghiêng đầu xem bọn họ. Cổ ma ma trong lòng càng thêm sóng to gió lớn. Nhưng mà vẫn là nói. Đúng vậy, có điều đều là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Ngược lại bị làm khó có người còn nhớ rõ. Không biết ngài là, Từ Trọng Xuân cười. Ta thấy ngươi có mấy phần nhìn quen mắt, hình như đã gặp qua ngươi ở nơi nào. Sao lại rốt cuộc nghĩ tới, ngươi nguyên bổn chính là người của Lâm gia đi. Chấm, cổ ma ma cả kinh, bà năm đó là Lâm gia nha hoàn, Lâm lão gia cho bà đưa vào cung, làm cung nữ, vì chính là giúp đỡ Lâm Quý Phi. Lúc ấy trừ bà, còn có nhiều người khác, bà là người không phải dứt khoát như vậy. Vì vậy cũng không phải người Lâm Quý Phi đặc biệt coi trọng. Cũng chính là vì vậy, bà mới lưu lại một cái mạng nhỏ này. Ngài là, bà cũng không nhận ra Từ Trọng Xuân. Từ Trọng Xuân cười, ta là Lâm lão gia lão hữu. Thời kỳ thiếu niên ở cùng một chỗ. Có điều ngươi có lẽ là không nhớ rõ ta. Chấm, cổ ma ma thở ra một hơi. Nói, Lâm gia, ngược lại tai bay vạ gió rồi. Cả nhà đều là người tốt, Từ Trọng Xuân thở dài một tiếng, không lên tiếng, chờ trở về phòng, cổ ma ma nói là không thoải mái, chính là đi về nghỉ, nhìn ra được, có lẽ là gợi lên chuyện cũ, bà có mấy phần đau lòng, Hòa Linh rốt cuộc là nhịn không được, hỏi, Từ tiên sinh, thường xuyên nghe ngài nhắc tới Lâm Quý Phi, vậy năm đó, Lâm Quý Phi cái chết ra sao? không phải nói bà là liên lụy đến vu cổ, phù thủy, án sao, sao đều nói là tai bay vạ gió. Ngài nói như vậy, cổ ma ma cũng nói như vậy. Từ Trọng Xuân nhìn Hòa Linh, nói, thật ra thì, ta rất ưa thích ngươi. Hòa Linh chuyện đương nhiên, ta đáng yêu như vậy. Tất cả mọi người yêu thích ta không phải rất bình thường sao? Ngược lại tự nhiên không thể tự nhiên hơn. Từ Trọng Xuân vui vẻ. Ngươi thật ra da mặt dày. Thật ra thì ta nói thích ngươi. Là bởi vì ta cảm thấy người như ngươi vậy có thu tất báo. Sung sướng còn sống, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cá tính cực tốt. Cuộc sống ngắn ngủn mấy chục năm, thật là không biết lúc nào sẽ chết. Người A, lưng đeo quá nhiều, quá nhớ là một người tốt, nhưng thật ra là rất dễ dàng rước lấy đại họa đấy. Mà Lâm gia, chính là như thế, Hòa Linh lẳng lặng nhìn ông. Thật ra thì Lâm gia tai họa, là Lâm Quý Phi rước lấy. Mà bà có điều cứu một người không nên cứu. Cách chương.